Chương 3. 455 mở ra mặt khác. Như vậy cũng tốt so với là trong ngày mùa hè ăn một đầu dưa hấu ướp đá, tất cả mọi người cảm giác trước mắt đột nhiên sáng lên. Cơ mờ nờ, thật là có người tới khiêu chiến chúng ta a. Tiểu mập mạp một mặt hưng phấn nhảy dựng lên, đi đi đi đi một chút chúng ta lên lôi đài khô cằn ngồi ở chỗ này, thực sự là quá không dễ chơi thật vất vả kia cái gì thần quang học viên cao hứng tới khiêu chiến bọn họ. Đồ đần mới không lên đâu. Tiểu mục thò tay rủi rủi con mắt, tay nhỏ bị Mặc Liên cho nhẹ nhàng lôi xuống. Vậy ta đi á. Tiểu gia hỏa lung la lung lay đứng dậy, đi theo mọi người mới đi một bước, chỉ nghe kia trên lôi đài, một tên tuổi trẻ người trọng tài một mặt lúng túng gọi nói, sai sai, thần quang học viên cũng không phải là khiêu chiến đỉnh cấp học viên. Thần quang học viên mới vừa nói, khiêu chiến Ho Khan Tinh Huy học viện. Ra nở dê mây trắng ba người, vội vàng theo mấy vị cấp cao học huynh đứng dậy, hướng trên lôi đài đi đến. Đi qua kiểu một mấy người bên cạnh lúc, một mặt không nói nhìn bọn họ một chút. Tiểu mập mạp càng là im lặng cực độ, kiểu xịu bẹp hướng trên ghế ngồi ngồi xuống, có bệnh hại bọn họ mỏ mẫm hưng phấn nửa ngày, lại nguyên lai đối phương cũng không phải là muốn khiêu chiến bọn họ a. Hiện tại chúng ta học viện cuộc thi xếp hạng tổng xếp hạng, xếp tại thứ mấy rồi cũng không biết hắn này điểm tích lũy là tính thế nào. Tiểu Kiều hiện tại làm sao có thể chỉ là xếp tại cá nhân bài vị hạng 7 đâu, còn không phải thế ta cũng hoài nghi, bọn họ này điểm tích lũy phép tính, có phải là có cái quỷ gì? Tiểu Mục mới lười nhác quản hắn tính thế nào kia phá điểm tích lũy. Tôn chỉ của nàng chỉ có một điểm, thượng bú lìn tây đặc biệt đảo, đi linh vực cho nàng cầu cầu, an cướp một sóng lớn linh lực trở về. Đến lúc đó, ba cái kia đang thương linh vực, có thể hay không thật dài rất lâu mà tiếp tục tồn tại hạ đi, còn phải xem nàng tâm tình như thế nào đi lại ngồi bất động một canh giờ sau. Trọng tài chính Hồng Lao rốt cục tự mình đi lên lôi đài, cười nói với mọi người nói, trải qua qua mọi người ngày đêm không ngừng thi đấu chuyện cố gắng, 30 chi tham gia hết tuyển thi đấu đội ngũ, rốt cục quyết thắng đi ra. Hồng Lao này hết tuyển thi đấu chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một ngày, ngày kia lại tiếp tục đi. Một tên ánh trăng học viện học viên nhịn không được kêu lớn. Hắn thực sự là muốn không chịu nổi a, liên tục nhiều ngày như vậy tranh tài, nay ngày thế mà còn là loại kia tự do điểm chọn phương thức. Bọn họ ánh trăng học viện có thế thật xui xẻo, bị người điểm tuyển khoảng chừng 3 trận nhiều, cuối cùng một trận tất cả mọi người cũng không biết là như thế nào chống đỡ xuống cờ mờ nở những tên khốn kiếp kia a, lớn yếu sợ mạnh cũng chỉ biết tìm bọn hắn ánh trăng học viện phiền phức, sao không gặp bọn họ đi tìm đỉnh cấp học viên so đấu. Hồng Lao tốt tính cười cười nói, các ngươi yên tâm. Điểm này, chư vị đám đạo sư cũng đều là suy tính nói. Ngày mai sẽ cho đại gia tạm thời để một ngày nghỉ. Ngày kia để các ngươi tinh thần sung mãn trước tới tham gia hết tuyển thi đấu. Hồng Lao vừa cười vừa nói, lần này hết tuyển thi đấu, cùng ngày xưa thi đấu chuyện có chỗ khác biệt. Hồng Lao vung tay lên một cái, xuề ra tràn ngập hết tuyển thi đấu quy chế điều ra hiện trong tay hắn, nhẹ nhàng lắc một cái, liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Đi qua lục phủ trước 10 đại học viện nhất trí thương nghị, quyết định để đại gia tiến hành một trận mở ra mặt khác hết tuyển thi đấu. Đám người, xem ra chúng ta còn phải cảm ơn các ngươi a. Lượt này hết tuyển thi đấu, có 3 đạo quá trình. 1. Kiểm tra tu vi. 2. Kiểm tra các ngươi huyền thức hoặc là linh thức. 3. Liền là trọng yếu nhất một cái hạng mục. Tranh tài chỗ sẽ tại đấu võ trường trên không thả các loại chim tước. Cần muốn các ngươi dùng huyền thức khống chế bọn chúng.